Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Phối hợp đến cùng mới không phụ những lời nói này của nàng. Nếu công tử muốn làm mặt trắng thì tiểu nữ có thể giúp đỡ đấy. Nàng sẽ giúp hắn trắng từ trên đỉnh đầu xuống dưới để hắn được trắng một cách toàn diện. Đa tạ, tại hạ rất vừa ý với bộ dạng hiện giờ của mình, thực chưa muốn thay đổi. Hắn làm sao mà không nhìn ra được suy nghĩ của nàng. Nếu thực làm theo ý nàng, nhất định sẽ làm cho chính mình mệt mỏi. Hắn thật không dám. Hướng lão gia cùng phu nhân nhìn hai người mà trong đầu dâng lên một màn sương mờ, nhưng sự thay đổi của Lăng Trúc thì bọn họ đã nhìn thấy rõ ràng. Lăng cô nương, tài ăn nói thật không tệ. Hướng phu nhân kinh ngạc nhìn nàng, lại còn rất hoài nghi là mình đã nghe nhầm, nghe sai rồi cơ. Xem ra bệnh tình của Lăng cô nương đã khỏi hoàn toàn rồi, đúng không Ngạo Thiên? Hướng lão gia cũng nhìn ra được chút đầu mối, có mấy việc trong lòng đã hiểu rõ hết cả. Đúng vậy, xem ra chúng ta đã có thể chuẩn bị cho hôn lễ được rồi. Hắn lúc này thực muốn được ôm lấy nàng, muốn được nhìn thấy bộ dạng lúc thẹn thùng của nàng, mà lần duy nhất nàng thẹn thùng trước mắt hắn chính là lúc còn ở biệt viện, lần mà hắn tặng nàng chú mèo nhỏ đó. Nhưng hắn cũng đã trả giá ngay lúc đó bằng một phát dẫm của nàng vào chân. Hey, ta nói không gả là không gả, các người làm gì được ta chứ? Mọi người đã hiểu hết được bản tính đáng ghét của nàng, thì sao nàng lại phải giả vờ ngoan ngoãn nữa? Nàng quyết định sẽ làm cho người trong Hướng phủ thất điên bắt đảo, làm họ không chịu nữa thì thôi. Một ngày trời đẹp, hoa nở thơm ngát, Lăng Trúc ôm chú mèo nhỏ đứng trước cửa ra vào cửa các viện. Nàng để chú mèo xuống đất, đẩy nó chạy vào phía trong. Tiểu Cẩu Nhi, mau đi, càng vào trong càng tốt, ngàn vạn lần cũng đừng để ta tìm thấy được nha. Tiểu Cẩu Nhi quả thật đã không phụ sự trông đợi của nàng, ngoan ngoãn mà lại ưu nhã bước vào trong. Đứng đợi thêm mấy phút, Lăng Trúc mới cẩn thận bước vào. Tiểu Cẩu Nhi, Tiểu Cẩu Nhi, nàng vừa đi vừa gọi, nhưng ánh mắt lại không nhìn vào trong hoa viên, mà nhìn vào trong nơi có phòng ở. Hôm nay nàng lấy danh đi tìm sủng vật để được vào trong căn biệt viện này, mục đích chỉ có một, đó chính là đi xem vị Vân Bình Nhi kia. Trong tim rõ ràng là có chút để ý đến quan hệ của nàng ta và Hứa Ngạo Thiên, có điều về điểm này thì dù đánh chết nàng cũng sẽ không chịu nhận. Cẩu Nhi, Tiểu Cẩu Nhi, nhỏ giọng gọi mấy tiếng, Lăng Trúc tùy ý xem xét bốn phía. Được lắm, Tiểu Cẩu Nhi thật thông minh, nó thực sự đã đi sâu vào phía trong rồi. Nàng lại đi tiếp vào phía trong thì nhìn thấy một cô nương xinh đẹp như tiên nữ, chim sa cá lặn, nguyệt tre hòa thẹn đang ở phía trước. Thực đúng là một mỹ nữ hiếm gặp, nhưng sắc mặt nàng ta lại trắng bệch, như thế bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất khỏi cõi đời này vậy. Lẽ nào đó chính là Vân Bình Nhi? Thực đúng là như mây trời vậy, thần trắng quá. Thực là một chú mèo nhỏ đáng yêu. Vân Bình Nhi ngồi trong đình viện, thinh thú mà ôm lấy chú mèo Tiểu Cẩu Nhi dưới chân, đáng yêu quá. Cẩu Nhi ngoan, thần lợi hại, biết đường cả mục đích ý đồ của nàng nữa. Lại còn trốn đúng vào trong lòng người nàng cần tìm để tạo cơ hội giúp nàng nữa. Thật là thông minh, nàng tối nay nhất định sẽ thêm phần thức ăn cho nó. Cẩu Nhi, Tiểu Cẩu Nhi, quái lạ, chạy đi đâu mất rồi? Tiểu Cẩu Nhi, nàng giả vờ nhìn xuống mặt đất vừa đi vừa gọi. Vân Bình Nhi nghe thấy có tiếng người, ngẩng đầu lên nhìn vị khách dám xông vào biệt viện của nàng. Cùng lúc chú mèo nhỏ trong lòng nàng cũng phối hợp meo một tiếng. Lăng Trúc theo đó ngẩng đầu lên, hướng về phía đình viện mà đi tới. Tiểu Cẩu Nhi, con ngoan, đúng là không uổng công nàng yêu thương nó. Cô nương, chú mèo này là của nàng sao? Vân Bình Nhi mỉm cười hỏi nàng. Người ta đã có nhã ý, nàng làm sao mà từ chối được. Nàng nở một nụ cười với Vân Bình Nhi, nhanh chóng bước đến gần nàng ta. Đúng là Tiểu Cẩu Nhi của ta. Trong chốc lát, Vân Bình Nhi ngỡ rằng nàng đã nhìn thấy tinh linh, một tinh linh tràn đầy khí lực và sức sống, như ngọn lửa không thể bị dập tắt dưới nhân gian này vậy. Nàng ta có sự tin đến vậy, khác hẳn với những người xung quanh đến đây vậy. Lại nghĩ đến bản thân mình từ khi sinh ra, đúng là có một diện mạo đẹp đẽ, nhưng lại không có được sức thu hút như nữ nhân trước mắt này. Chỉ cần là nam nhân chắc chắn sẽ bị nàng ta thu hút. Từ cổ chí kim, hồng nhan luôn bảo mệnh, nàng chính là một ví dụ điển hình. Nhưng vì cô nương trước mắt lại hoàn toàn không như thế, nàng ta xem ra khỏe mạnh vô cùng. Cô nương, Lăng Trúc gọi mấy tiếng, vẫn không thấy nàng ta hồi thần lại. Hồn về đây,

Hướng Dư Thiên đứng bên cạnh cuối cùng cũng đã hiểu ra, hóa ra hắn trước giờ đóng vai tên ngốc. Đại ca nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net